Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, Thiên Tinh Kiếm Quyết. Hai càng cầu mua, kia cái gì có thể trói lại Dương Tranh, đem hắn cột vào Nam Cung thế gia lợi ích trên. Đông Phương Hùng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nghĩ tới một điểm. Nàng nghĩ tới rồi lại là đem Thiết Tâm gả cho Dương Tranh. Bất quá, đầu năm nay chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt liền bị chính nàng bóp tát. Nàng sẽ không cưỡng cầu Thiết Tâm, sẽ không để cho Thiết Tâm đi lên bản thân đường xưa. Rất nhanh, nàng có một cái khác ý nghĩ, cho rằng có thể thi hành, liền ở trong lòng âm thầm gật đầu. Trác huynh nói có đạo lý. Đông Phương phu nhân, cổ ngữ có mây, lấp không bằng khai thông. Thiên tinh lực lượng ba động quá cường đại, tin tức căn bản không cách nào phong tỏa. Không bằng chủ động dẫn xa vào động, đến lúc một mẻ hốt gọn liền là. Dương Tranh đồng ý thần toán tử biện pháp. Trên thực tế đâu, hắn là muốn mượn cơ hội lần này. Gặp một lần thần binh bên trong có danh gia băng, tỉ như Đại La Sát Tông Tông Chủ. Thiếu niên Vũ Dũng, thiên địa minh trước minh chủ Diệt Thương Khung hai đứa con trai chờ chút. Đương nhiên, Dương Tranh hy vọng nhất vui vẻ em bé tới. Nếu là Tây Thành Tú Cây cũng tới, hắn là không ngại đánh Tây Thành Tú Cây một trận. Đến mức Vấn Thiên Nha, đã thấy qua, cũng không muốn tiếp tục thấy. Vấn Thiên nên đi chỗ nào áp tiêu liền đi áp tiêu. Khác tới Nam Cung Phủ quấy nhiễu. Bất quá, Vấn Thiên hẳn là chú định sẽ tới Nam Cung Phủ đi một chuyến. Tốt, đến lúc, còn mời Dương Công Tử hỗ trợ nhiều hơn. Đông Phương Hùng rốt cuộc gật đầu. Dễ nói, phu nhân yên tâm, ta có thể giúp khẳng định giúp. Dương Tranh cười đáp lại, đám người lại quan sát một hồi. Phiến ai đi đường nấy, Dương Tranh mới hồi xương phòng. Liền có nha hoàn tới gõ cửa. Dương công tử, phu nhân cho mời. Nha hoàn nói, Đông Phương phu nhân cho mời. Dương Tranh lúc đầu đã tải thoát y, chuẩn bị truyền thụ Bắc Minh Tuyết Ngọc Nữ Tâm Kinh, đành phải thân một khẩu Bắc Minh Tuyết, đứng lên ra cửa. Dương Tranh trở lại tiếp tục. Bắc Minh Tuyết có chút khó chịu hô một tiếng, cái này một tiếng bị bên ngoài nha hoàn nghe thấy được. Nha hoàn còn cho rằng Dương Tranh cùng Bắc Minh Tuyết trong phòng làm cái gì ngượng ngùng sự tình, có chút thẹn thùng cúi đầu tại phía trước dẫn đường. Trong lòng thầm nói, Dương công tử sinh đến như vậy anh võ bất phàm, nhất định là có rất nhiều nữ tử thích đi. Nam Cung Phủ đại đường, Dương Tranh tiến nhập trong điện, phát hiện chỉ có Đông Phương phu nhân một người trong điện. Phu nhân, Dương Tranh thuận miệng hô nói, loại này hô pháp, ngược lại là có điểm chiếm tiện nghi, không biết rõ huống người còn cho rằng là tướng công tại hô phu nhân đây. Bất quá nói trở lại, cái này Đông Phương Hùng tên mặc dù nam tính hóa một điểm, cái này người A, vẫn là tiêu chuẩn nữ tính, khuôn mặt tinh xảo, tư thái linh lung, không hề nghi ngờ là một cái mỹ phụ. Dương công tử, mời ngồi, Đông Phương Hùng nói, phu nhân khách khí. Dương Tranh mỉm cười, ngồi xuống, nguyên lai nước trà cái gì đã chuẩn bị tốt, xem ra là sớm có chuẩn bị. Dương Tranh âm thầm suy đoán, lần này Đông Phương phu nhân tìm bản thân, hơn phân nửa là có sở cầu, hoặc là muốn giao dịch một phen. Như vậy, Nam Cung thế gia có cái gì đáng giá kết giao dễ đây? Lần này thỉnh Dương công tử tới nói chuyện, chủ yếu là ngày kia tinh sự tình. Dương công tử, thiên tinh chính là gia phu khi còn sống vật, lúc trước ngoài ý muốn nổ tung phong ấn, nếu như thiên tinh xuất thế, hay là hy vọng lưu tại Nam Cung phủ bên trong. Lần này muốn mời Dương công tử giúp đỡ, bản này mật sách chính là gia phu lưu lại, Dương công tử có lẽ sẽ có hứng thú. Đông Phương Hùng thanh âm không nhanh không chậm, tại trên lan can một ấn, đại điện trung ương mặt đất gạch xanh đột nhiên nứt ra. một cái không tảng đá lớn đài chậm rãi dâng lên, mà này trên bệ đá chứa một hộp hoa văn cổ điển, nhìn lên tới có chút giống hộp kiếm. Vật này hẳn là hộp kiếm hay sao? Dương Tranh người quan sát cái hộp kia, hiếu kỳ hỏi. Hộp kiếm, tàng kiếm dùng, tục truyền có chút kiếm tiên. Một cái hộp kiếm có thể tàng kiếm ngàn ngụm vạn thanh. Hộp kiếm vừa mở ra, liền là ngàn nói phi kiếm bay ra. Một người có thể chiến thiên quân vạn mã. Đương nhiên, này là truyền thuyết. Hiện trong võ lâm cũng có rất nhiều kiếm khách thân phụ hộp kiếm. Nói như vậy chỉ là dưỡng kiếm dùng, bảo đảm cầm kiếm sắc bén. Cũng không có trong truyền thuyết như vậy thần. Bất quá tin tưởng Đông Phương Hùng lấy ra đồ vật, khẳng định không phải thấp như vậy cấp. Vật này cũng không phải hộp kiếm. Dương công tử mở ra xem liền biết. Đông Phương Hùng nhẹ giọng nói, cũng không biết có phải hay không ảo giác. Dương Tranh vậy mà nghe ra một tia nhu hòa ý. Cái này Đông Phương phu nhân tác phong từ trước đến nay cường ngạnh, thanh âm thanh lãnh, thế mà cũng có ôn nhu một mặt. Bất quá cũng đúng, lại thêm mạnh nữ nhân, cuối cùng vẫn là nữ nhân. Siêu, vì thế, Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, cái hộp kia liền bay vào trong tay hắn. Hắn trước áng chừng đo một cái. Cái hộp này ngoài ý muốn nặng, bên ngoài nhìn lên tới là đầu gỗ chất liệu, nhiều nhất cũng liền 10 cân nặng. Giờ phút này cầm nơi tay bên trong, cảm giác chí ít có 50 cân nặng, có khả năng là trong hộp chứa đồ vật nặng. Dương Tranh mở hộp ra, đập vào mi mắt là một quyển sách. Sách trên không có phong chữ, ngược lại là huyền quang lưu chuyển. Xem xét sách này, sách chất liệu liền rất bất phàm. Dùng cái này các loại tài liệu chế thành sách, hẳn là đồ tốt. Cầm ra sách, buông xuống cái hộp, Dương Tranh lật ra tờ thứ nhất. Ân, kiếm phổ, chờ đã, tờ thứ nhất liền là kiếm phổ. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chủ tu đao nói, mà không phải kiếm đạo. Đệ nhất mắt cảm thấy bất ngờ, mà nhìn lần thứ hai liền bị kinh ngạc, bởi vì kiếm phổ này sống lại. Này kiếm phổ khách hàng lần lượt đến, giống như nhảy ra trang giấy trói buộc một dạng, bản thân bắt đầu múa kiếm, mà còn nguyên bản không hề có một chữ dấu vết trang sách trên. Giờ phút này cũng xuất hiện chữ viết, thiên tinh kiếm quyết thức thứ nhất ánh sáng chúng sinh, quang, mắt bị mù mục đích, tối tăm không mặt trời, không thấy năm ngón tay. Quyển sách này, thế mà là thiên tinh kiếm quyết. Đông Phương Hùng, thật là không tiếc a. Dương Tranh trực tiếp lật đến trang cuối cùng. Một trang cuối cùng cũng không phải kiếm chiêu, mà là một đoạn văn. Phu vật cực tất phản, kiên cường dễ gãy, toàn lực làm là, chắc chắn địch ta tận chết. Làm tham gia thái cực, lưỡng nghi, tứ tưởng, bát quái chi lý, hóa chỉnh là không. Phân một làm tám, thì nhân lực có thể bằng, hỗ trợ lẫn nhau sinh sinh không ngừng. Bầu trời vạn vật, nhất nhất vào kiếm, trưởng nhật nguyệt, cầm thiên địa, hô phong hỏa, gọi điện quang, thiên nhân hợp nhất, chiến vô bất thắng, là thiên tinh kiếm quyết. Cuối cùng một nhóm, có lưu bút ký, chính là Nam Cung Giật lưu lại mấy chữ. Quyển sách này, đã có thể xác định, liền là Nam Cung Giật lưu lại thiên tinh kiếm quyết. Dương Tranh cười cười, lại từ đầu sau này lật, cực kỳ thời gian ngắn bên trong liền lật một lần, lại là nao nao, bởi vì hắn nghĩ tà đế hệ thống cưỡng ép ký ức cái này thiên tinh kiếm quyết. Quái dị là tà đế hệ thống thế mà chỉ có thể phục chế ba thức đầu thần cấp võ học, tương đối khó phục chế. Tà đế hệ thống nhắc nhở, tốt đi, thần cấp võ học, không hổ là thần cấp võ học. Phu nhân a, kiếm quyết này mặc dù tốt, thế nhưng là không có thiên tinh trợ giúp, không cách nào phát huy uy năng a. Dương Tranh ngẩng đầu lên, đối Đông Phương phu nhân nói, thiên tinh kiếm quyết, nếu như không có thiên tinh nơi tay, căn bản không cách nào phát huy hắn uy năng, nhất định phải kiếm phối kiếm quyết mới được. Cho nên, Dương Tranh giờ phút này treo giá, ý tứ chính là Đông Phương phu nhân lấy ra đồ vật còn chưa đủ, còn nhiều hơn cầm điểm mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.